Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793: Lý Hiếu Ni làm bộ trưởng. VNP đối mặt Trấn Nam tập đoàn công bố tin tức này, có dân mạng lập tức đưa ra nghi hoặc, có thể định vị, có thể video nói chuyện điện thoại nhi đồng đồng hồ. Làm cái gì dùng? Cho hài tử gọi điện thoại sao? Có cần không? Không đợi Trấn Nam tập đoàn hồi phục bạn trên mạng vấn đề, cũng đã có dân mạng phát hiện trong đó điểm sáng chỗ. Người ngốc à, cái này nhi đồng đồng hồ đeo tay điểm sáng ngay tại ở định vị. Có chức năng này, về sau nếu là tìm không thấy hài tử, trực tiếp có thể thông qua định vị hệ thống tìm đến hắn. Hiện tại mỗi cái quốc gia cùng khu vực, hàng năm đều sẽ phát sinh hài tử lạc đường. Nếu có cái này nhi đồng đồng hồ, liền có thể tải rất lớn trong trình độ ngăn chặn chuyện như vậy kiện. Có thể lại trong thời gian ngắn nhất tìm tới hài tử. Cái này đồng hồ sẽ vì là vô số nhà trong có đứa trẻ gia đình mang đến tin mừng. Xác thực, dạng này nhi đồng đồng hồ quá có cần thiết. Đúng rồi, đoạn thời gian trước Diệp Thu nữ nhi không phải liền là thất lạc đi. Lúc ấy nếu là có cái này đồng hồ, nói không chừng lập tức liền có thể tìm tới nàng. Cũng không cần như vậy lao sư động chúng. Đúng vậy à, lúc ấy toàn bộ mạng lưới đều oanh động đây. Đừng nói là các ngươi Đại Hán đế quốc, ngay cả ta cái này thân ở Âu Châu người nước ngoài lúc ấy cũng chú ý chuyện kia đây. Ơ, nguyên lai là làm ngoại quốc bằng hữu à. Người Đại Hán này lời nói đến rất chuồn mất à. Đó là, ta thế nhưng là thi ra Đại Hán lời nói 10 cấp nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù nói không khỏi có chút lệch ra lầu. Nhưng là tuyệt đại bộ phận dân mạng đối Trấn Nam tập đoàn đẩy ra cái này nhi đồng đồng hồ biểu đạt độ cao tán thưởng cùng khẳng định. Mà một chút có đầu óc kinh tế người đã thấy được cái này sản phẩm đại bán tiềm chất. Ta dám đánh cược, cái này sản phẩm nhất định sẽ bán nổ. Tính một chút tốt, vẻn vẹn tại đế quốc chúng ta, theo nhà trẻ đến sơ trung vị thành niên hài tử thì có hơn 100 triệu người. Cho dù là 100 khối một cái, thì có 100 ước. Chớ nói chi là toàn cầu vị thành niên hài tử có 6-7 ước đây. Tiền cảnh vô hạn a. Đúng vậy a, cũng không biết điểm này là ai nghĩ ra được. Theo ta được biết, nguyên bản Trấn Nam tập đoàn công ty con mấy nhà kia đồng hồ nhà máy cũng sắp đảo bế đây. Lần này, chúng nó xem ra muốn cải tử hồi sinh. Nào chỉ là khởi tử hồi sinh, nhất định chính là cá ướp muối trở mình sinh ra phi long a. Đây quả thực là phải bay ngay. Ngay tại chúng thuyết phân vân ở giữa, nửa tháng thời gian thoáng qua tức thì, chớp mắt liền đến cái này nhi đồng trên đồng hồ thành phố buổi họp báo một ngày này. Một ngày này, đến từ thế giới các quốc gia hơn ngàn nhà truyền thông tề tụ Đại Hán đế đô vạn nhân hội trường. Đến cộng đồng chứng kiến cái này toàn cầu đệ nhất có thể định vị. Có thể thông lời nói, đáng nhìn nhiều lần nhi đồng đồng hồ. Theo một đám phóng viên nhao nhao ngồi xuống, người chủ trì tuyên bố buổi họp báo chính thức bắt đầu. Tiếp đó, cho mời chúng ta Trấn Nam tập đoàn điện tử sản nghiệp bộ tân nhiệm bộ trưởng Lý Hiếu Ni Lý Bộ trưởng lên đài vì mọi người đọc lời chào mừng. Lý Hiếu Ni, hiện trường đám phóng viên nghe được cái tên này thời điểm nhao nhao sững sờ. Bởi vì cái này tên bọn hắn thật sự là quá quen thuộc. Làm Đại Hán đế quốc cho đến tận này thành tựu tối cao, đồng thời một lần bao phủ toàn cầu Hán ngữ giới âm nhạc thiên hậu, Lý Hiếu Ni đại danh nhất định chính là để cho người ta như sấm bên tai. Nhất là lúc trước Diệp Thu trùng quan nhất nổ vì hồng nhan, tại Grammy trao giải trên đài, vì nàng giận nện vài chục tòa Grammy cúp, trực tiếp đưa đến Grammy bị tiêu diệt, càng làm cho Lý Hiếu Ni đại danh theo Diệp Thu truyền khắp toàn cầu. Nhưng là trước mắt, tất cả mọi người không cho rằng, người chủ trì trong miệng cái này, Lý Hiếu Ni, sẽ cùng bọn hắn trong ấn tượng cái kia, Lý Thiên Hậu, là cùng một người. Bởi vậy, làm người mặc da dặn âu eo màu đen sáo trang Lý Hiếu Ni xuất hiện ở bục giảng trước thời điểm. Toàn trường tất cả ký giả tất cả đều sợ ngây người. Trên mặt càng là gương mặt mộng bức. Thế nào lại là nàng? Ta đi, vậy mà thật sự là Lý Hiếu Ni. Cái này sao có thể? Nàng không phải ẩn lui sao? Không đúng, hôm nay không phải Nhi Đồng đồng hồ đeo tay lên sàn buổi họp báo sao? Nàng tới làm gì? Không đúng không đúng, vừa mới người duy trì nói, cho mời Trấn Nam tập đoàn điện tử sản nghiệp bộ tân nhiệm bộ trưởng Lý. Hiếu Ni, nàng vậy mà thành Trấn Nam tập đoàn bộ trưởng. Ta đi, ta thật là loạn, ta phải thật tốt xử lý. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường một mảnh làm ồn. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người bị đột nhiên này xuất hiện Lý Hiếu Ni đánh trở tay không kịp. Mọi người tốt, xem ra mọi người đối với sự xuất hiện của ta rất kinh ngạc. Đối mặt dưới đài rối loạn, Lý Hiếu Ni cũng không có bao lớn bối rối. Đứng ở trên đài trấn định bình thường cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Mang trên mặt một tia ung dung ổn định mỉm cười. Cao giọng nói, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Trấn chúng ta Nam tập đoàn điện tử sản nghiệp bộ tân nhiệm bộ trưởng. Cũng là cái này Nhi Đồng đồng hồ đeo tay kẻ chủ đạo cùng người phụ trách. Ta gọi Lý Hiếu Ni. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Theo Lý Hiếu Ni tiếng nói rơi xuống. Hiện trường đám phóng viên cuối cùng kịp phản ứng. Lập tức nhấn xuống cửa chớp, cầm Lý Hiếu Ni vỗ xuống. Cùng lúc đó, ở trên mạng quan sát trận này lên sàn buổi họp báo truyền trực tiếp đám dân mạng từ lâu từng cái. Lâm vào mộng bức bên trong. Ta đi, thế nào lại là Lý Thiên Hậu? Nàng không phải ẩn lui sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại Trấn Nam tập đoàn sản phẩm buổi họp báo trên? Cái này... Này lại không phải là Lý Thiên Hậu song bào thai tỉ muội a? Chưa nghe nói qua. Đối với Lý Hiếu Ni xuất hiện, bất kể là hiện trường đám phóng viên, vẫn là phát sóng trực tiếp trước màn hình khán giả, tất cả đều mộng bức. Bọn hắn không nghĩ ra, một cái ca sĩ xuất thân Lý Hiếu Ni, tại sao sẽ đột nhiên lấy một cái sản nghiệp bộ thân phận của bộ trưởng đứng ở trước sân khấu đây? Hai người này chênh lệch cũng quá lớn điểm đi. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới sự hiện trường Lý Hiếu Ni cười cười. Nói ra, tin tưởng mọi người đều vô cùng kỳ quái. Ta tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Đúng, chúng ta rất kỳ quái a. Đây là hiện trường cùng phát sóng trực tiếp trước màn hình sở hữu người xem tiếng lòng. Thực ra... Vốn nên xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là ta, mà hẳn là ta tiên sinh. Thu, Lý Hiếu Ni cười cười nói, cái này Nhi Đồng đồng hồ đeo tay sáng ý cùng ý nghĩ đều đến từ cho hắn. Tất cả mọi người nghe xong, lỗ tai trong nháy mắt một đại. Cái này Nhi Đồng đồng hồ đeo tay sáng ý lại là đến từ Diệp Thu. Đây là tình huống gì? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.